siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2291 kế phản gián. O. Đao thứ ba của Thiên Nhược Kỳ sinh ra động tĩnh phi thường lớn, võ giả bên trong La Thành đều nghe rõ ràng. Xoát. Thành chủ bay ra ngoài đầu tiên, trên mặt hiện ra tức giận. Trong thành trì chính mình quản hạt cấm đoán võ giả tranh đấu, là ai ăn tim gấu gan báo làm loạn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Nhược Kỳ đứng trước phế tích mọc ra một đôi vũ rực, biểu lộ đột nhiên biến đổi, cả kinh hô. Thiên Dực tộc. La vực cũng coi như một phương đại vực trong vũ trụ, nhưng trước mặt Thiên Dực vực lại không có ý nghĩa. Xoát. Thiên Nhược Kỳ thu đao, lạnh lùng nói. Nơi này có cứ điểm bí mật của huyết điện, bản tộc trưởng diệt đi, ngươi không có ý kiến chứ? Bản tộc trưởng. Chẳng lẽ nàng này là tộc trưởng Thiên Dực tộc? Thành chủ đột nhiên hít một hơi lãnh khí, nộ khí trên mặt biến mất, vội vàng cười nói. Không ý kiến, không ý kiến. Thiên Nhược Kỳ không nhiều lời, huy động vũ rực bay đi. Sau khi nàng đi, mưa to dừng lại, mây đen dần dần tán đi, ánh sáng mặt trời theo khe hở chiếu xuống. Tiệm trang phục xây dựng thật lâu trong La Thành đã hóa thành phế tích, còn về Vân Phi Dương cùng Huyết Thập Tam thì không thấy bóng dáng. Thiên Nhược Kỳ đang rời đi, thầm nghĩ. Ta chỉ có thể giúp ngươi diễn đến đây. Thời điểm bố trí kế hoạch, Vân Phi Dương từng nói qua, để nữ nhân này hỗ trợ diễn một tuồng kịch, nội dung là mình xả thân cứu phó đà chủ. Bộ phim hoàn thành. Chỉ là trả giá lớn, Vân Đại Tiện Thần cứ thế mà dùng lưng kháng một đao, còn về thương thế như thế nào, không được biết. Thiên Nhược Kỳ còn nỉ non. Ta vừa mới thu hồi 3 phần sức mạnh, lấy thực lực hắn, hẳn sẽ không chết. Mưa ngừng, gió cũng ngừng. Theo Thiên Dực tộc trưởng lão cùng dòng chính liên hợp hành động, cứ điểm tồn tại ở La Vực bị một mẻ hốt gọn, mấy ngàn thành viên bị diệt. Không có để lại người sống, là ý Vân Phi Dương. Bởi vì những người này không chỉ bị triệt để tẩy não, bên trong thân thể vẫn tồn tại độc tố, coi như không chết, còn sống cũng là một loại thống khổ. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi để Thiên Nhược Kỳ rất hài lòng, nhưng nghĩ tới tự mình chém Vân Phi Dương liền có chút lo lắng. Loại này lo lắng không phải tình cảm, mà chỉ vì quan hệ hợp tác. Trước kia Thiên Nhược Kỳ rất bất mãn Vân Phi Dương, qua khoảng thời gian này hợp tác cũng ý thức được người này có tư cách làm quân sư. Huyết điện còn không có diệt trừ, nếu quân sư có xảy ra gì không hay, về sau sợ rằng rất khó tận diệt như ngày hôm nay. Nếu như Vân Đại Tiện Thần biết nữ nhân này quan tâm mình, khẳng định sẽ rất vui mừng. Đáng tiếc, con hàng này không có thời gian vui mừng, bởi vì hắn đang suy yếu nằm trên một vị diện bị vứt bỏ, ánh đao sâu lớn sau lưng nhìn qua dị thường dọa người. Thiên Nhược Kỳ tuy thu 3 phần sức mạnh, nhưng vẫn vô cùng khủng bố. Vân Phi Dương lấy tu vi đỉnh phong đế cấp đi ngạnh kháng, kết cuộc khẳng định là không chết cũng bị thương. Mẹ! Một tuồng kịch mà thôi. Ta làm gì diễn nhập tâm vậy? Vân Phi Dương âm thầm bất đắc dĩ, cũng không dám động dùng sinh mệnh pháp tắc liệu thương, cứ như vậy nằm thẳng dưới đất tiếp nhận thống khổ tra tấn. Bên cạnh, Huyết Thập Bát sắc mặt tái nhợt ngồi xít bằng, quanh thân dần dần bị hồng mang bao phủ, phảng phất như đang tiến hành liệu thương. Hai người có thể theo đào tẩu trước mặt Thiên Nhược Kỳ là vì hắn trong lúc nguy cấp thiêu đốt huyết dịch thi triển độn huyết thuật. Độc môn thần thông của luyện huyết nhất tộc, không phải đà chủ nào cũng có thể tu luyện, tỉ như hai tên đà chủ lúc trước tự bảo không có tư cách học được. Huyết Thập Bát cũng coi như thành viên tư cách trưởng bối của huyết điện, lại từng hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù, cho nên là một trong số ít đà chủ tu luyện qua độn huyết thuật. Độn huyết thuật ưu điểm ở chỗ có thể trong nháy mắt bỏ chạy mấy ngàn quang, nhưng tương tự cũng sẽ bỏ ra đại giới thân thể cùng linh hồn song trọng suy yếu. Vài ngày sau, đi qua liệu thương ngắn ngủi, sắc mặt Huyết Thập Bát khôi phục không ít. Lúc này đứng dậy, đi đến trước mặt Vân Phi Dương, lấy ra một viên thuốc nói. Nhanh ăn vào. thời khắc khó xử, giúp mình cản đao. Thủ hạ trung thành như vậy thật khó tìm, không thể để cho hắn vẫn lạc. Vân Phi Dương hé miệng ăn vào đan dược nắm giữ hiệu quả trị liệu cực mạnh, da chóc thịt bong sau lưng dần dần khép lại. Không thể không nói, huyết dịch huyết điện rất thần kỳ, ngay cả liệu thương đan dược cũng rất nghịch thiên, nếu như có thể thu hoạch được đan phương luyện chế, khẳng định sảng khoái. Thương thế Vân Phi Dương nhìn qua rất nặng, thực ra chỉ bị thương ngoài da, trải qua mấy ngày nữa điều trị liền khôi phục. Ngược lại là huyết thập bát. Thi triển thần thông, vẫn ở vào trạng thái hư nhược, cho nên hai người chỉ có thể tạm thời lưu lại vị diện hoang phế. Tiểu quan. Trong lúc liệu thương, huyết thập bát gọi Vân Phi Dương qua, nói. Nếu không có ngươi đứng ra, bản đà chủ hiện tại chắc đã vẫn lạc. Phải. Nếu như Vân Phi Dương không chặn đao trì hoãn một chút xíu thời gian, hắn khẳng định sẽ lựa chọn tự bảo linh hồn. Phó đà chủ. Đây là việc ta phải làm. Vân Phi Dương không kiêu ngạo không tự ti nói. Lời vừa nói ra cảm tình huyết thập bát đối với hắn có thể nói tăng cao, cũng nói. Từ hôm nay trở đi, nếu ta có cơm ăn, quan sơn bá ngươi cũng sẽ không thiếu. Khác không nói, nhanh cho vài giọt máu đi. Trong lòng Vân Phi Dương mặc dù nghĩ vậy, nhưng lại nói. Phó đà chủ, phân đà chúng ta có phải bại lộ hay không? Chắc đã bại lộ. Huyết thập bát trầm giọng nói. Nếu không tộc trưởng thiên dực tộc sẽ không giết tới. Vân Phi Dương nói. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Huyết thập bát nói. Chờ sau khi thương thế tốt hơn, ngươi theo ta tiến về phân đường. Hắn vốn tính đi phân đường, bây giờ phân đà bị diệt, không đi không được. Vân Phi Dương lo lắng nói. Phó đà chủ, phân đà bị diệt, nếu như chúng ta lúc này đi phân đường, làm thế nào giao phó? Cái này, huyết thập bát nhất thời trầm mặt. Đà chủ một mực không có ở đây. Mình toàn quyền phụ trách sự vụ phân đà La Thành, bây giờ bị diệt, về đến phân đường khẳng định phải chịu tội. Tiểu quan, may mà ngươi nhắc nhở. Huyết thập bát hơi chút suy nghĩ, nói. Phân đường tạm thời không thể trở về. Vân Phi Dương nói. Phó đà chủ, phân đà chúng ta từ trước đến nay ẩn nấp rất tốt, đột nhiên bại lộ, khẳng định có cổ quái. Huyết thập bát nghe vậy như hiểu rõ cái gì, nói. Ngươi nói có gian tế tiết lộ vị trí phân đà. Vân Phi Dương chân thành nói. Không phải không có khả năng. Mục quang huyết thập bát lãnh lệ. Vân Phi Dương nói. Phó đà chủ thời điểm điện nhị, ta đánh bại thủ hạ đà chủ nhị thập nhị các ngươi bởi vậy kết thù, có thể. Nguyên lai, con hàng này quanh đi quẩn lại là đang chơi kế phản gián. Khoan hãy nói, khi hắn khơi gợi, huyết thập bát thật bị dính câu, cả giận quát. Huyết nhị thập nhị, ngươi dám hố lão tử. Thấy mục đích đã đạt được, Vân Phi Dương cũng có chừng có mực, nói. Phó đà chủ, đây chỉ là suy đoán. Huyết thập bát nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị thập nhị cùng ta có ăn oán. Làm ra loại chuyện mượn đao giết người này không có gì lạ. Mẹ! Lão tử hiện tại đi tìm hắn. Nói rồi muốn đứng dậy, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Phó đà chủ, nếu đà chủ nhị thập nhị thật để lộ tin tức, ngươi bây giờ tiến đến, khẳng định sẽ nguy hiểm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt Phong chương 2292. Tại sao ngươi còn sống? Vân đại tiện thần xảo trá đùa rất mượt, rõ ràng chính mình mật báo để phân đà cùng cứ điểm toàn diệt, lại không để lại dấu vết khiến huyết thập bát nghĩ rằng huyết nhị thập nhị giở trò sau lưng. Tính khí hắn táo bạo, định đi tìm đối phương tính sổ lại bị Vân Phi Dương cản lại. Không sai. Huyết thập bát chân thành nói. Nếu tên kia làm thật, nhìn thấy mình còn sống, khẳng định sẽ hạ độc thủ. Thực lực hắn không kém gì huyết nhị thập nhị nhưng bây giờ thương thế chưa lành đến chỉ chịu chết, cho nên tỉnh táo lại tiếp tục điều dưỡng thương thế. Vân Phi Dương không cần phải nhiều lời. Có mấy lời điểm đến là dừng, tận lực đi xúi dục, ngược lại sẽ phản tác dụng. Tiểu quan, Huyết Thập Bát nói, nơi này có hai giọt máu, mặc dù không cách nào giúp ngươi đột phá phía trên đế, nhưng có thể dùng thiêu đốt trong lúc gặp nguy hiểm. Đa tạ phó đà chủ. Vân Phi Dương đắc ý nhận lấy hai giọt máu, ném vào tạo hóa giới chỉ để Lăng Sa La cải tiến. Còn về lấy ra thiêu đốt, tuyệt đối không thể. Lại qua mấy ngày, thương thế Huyết Thập Bát khỏi hẳn, trong lúc đó, càng nghĩ càng cảm thấy Huyết Nhị Thập Nhị hố mình. Phân đà thành lập rất lâu, rất an toàn. Cho đến tham gia điện nghị, ngược thủ hạ tên kia một hồi, không bao lâu liền xảy ra chuyện, đây cũng không phải trùng hợp. Đáng giận. Huyết Thập Bát càng nghĩ càng giận, hận không thể giết qua. Vân Phi Dương còn một mực đang khuyên bảo hắn. Phó đà chủ, tình huống chúng ta bây giờ rất bất lợi, tuyệt đối không thể xúc động. Dù sao Huyết Thập Bát cũng là phó đà chủ, trải qua mưa to gió lớn, biết rõ bây giờ tình cảnh mình rất không lạc quan, cho nên tỉnh táo lại, nói. Tiểu quan, ngươi có biện pháp gì không? Vân Phi Dương đang đợi câu nói này, hắn chân thành nói. Theo ta thấy, không bằng bí mật quan sát chỗ phân đà Huyết Nhị Thập Nhị, đợi khi tìm được chứng cứ có lợi, lại đi phân đường cáo trạng. Huyết Thập Bát suy nghĩ một hồi, nói. Không tệ. Vân Phi Dương nói bóng nói gió. Phó đà chủ, địa bàn Nhị Thập Nhị ở nơi nào? Đi. Huyết Thập Bát đứng dậy, nói. Đi Hoa Thiên Vực. Hoa Thiên Vực. Trong mật thất, Thiên Nhược Kỳ dựa vào phương thức đặc thù liên lạc của Vân Phi Dương biết được vị diện của một phân đà khác của Huyết Điện. Đương nhiên càng nhiều vẫn thở phào, dù sao tên kia đưa tình báo đại biểu không có việc gì. Xuất phát. Thiên Nhược Kỳ hạ lệnh. Đi Hoa Thiên Vực. Bên trong Hảo Hãn Vũ Trụ, Vân Phi Dương cùng Huyết Thập Bát cải trang dịch dung đi về phía Hoa Thiên Vực, cường giả thiên dực tộc theo hướng khác tiến đến. Rất nhanh. Song phương tuần tự xuất hiện tại Hoa Thiên Vực. Hoa Thiên Vực cũng là một đại vực không khác gì La Vực, phân đà Huyết Nhị Thập Nhị trưởng khống ẩn tàng trong Hoa Thiên thành lớn nhất nội vực. Huyết Thập Bát vừa mới vào thành, nhìn thấy chỗ tối có không ít võ giả thiên dực tộc, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng. Thiên dực vực cách Hoa Thiên Vực rất xa, lại có tộc nhân núp trong bóng tối, cái này không phải nói rõ, Huyết Nhị Thập Nhị tồn tại vấn đề rất lớn. Phó đà chủ, Vân Phi Dương truyền âm, giống như chúng ta bị người để mắt tới. Huyết Thập Bát nói, chớ để ý bọn họ, trước tìm khách sạn ở lại. Hai người tìm một khách sạn có chút phổ thông ở lại, cũng bố trí trận pháp trong phòng khách để phòng bị người khác nhìn trộm. Tiểu quan, Huyết Thập Bát nói, ta nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc, cách gần sẽ cộng minh cùng đồng tộc, cho nên việc dám thì Huyết Nhị Thập Nhị giao cho ngươi. Đồng tộc cộng minh. Nếu như mình có thể thu được loại huyết mạch này, vừa không cần ẩn tàng đi tìm vị trí các phân đà, trực tiếp đi vào vị diện, chẳng phải tùy tiện tìm thấy. Vân Phi Dương vốn đang xoắn xuýt nên dung hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc hay không. Hiện tại rất chờ mong đạt được huyết mạch kia. Phó đà chủ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Phân đà ở nơi nào? Huyết Thập Bát nhìn về phía đông nói. Qua phía trước hai con đường có một tiệm đồ cổ, chính là phân đà Huyết Nhị Thập Nhị. Vân Đại Tiện Thần tùy tiện đạt được vị trí của một phân đà, nhưng không truyền lại cho Thiên Nhược Kỳ, bởi vì nội vực khẳng định có không ít cứ điểm, phải tìm hiểu toàn bộ mới được. Như thế nào mới có thể tìm hiểu? Phó đà chủ. Vân Phi Dương nói. Nếu Nhị Thập Nhị có ý mượn đao giết người, khẳng định sẽ ẩn tàng rất tốt, dám thì bí mật chưa chắc có thu hoạch. Nói có lý. Huyết Thập Bát nói. Theo ý ngươi, nên làm như thế nào? Vân Phi Dương hơi chút suy tính nói. Phó đà chủ, ta tính toán trà trộn vào phân đà, dạng này mới có thể điều tra tốt hơn. Không được. Huyết thập bát nói. Ngươi đi phân đà nhị thập nhị, vạn nhất bị nhận ra khẳng định rất nguy hiểm. Vân Phi Dương nói. Phó đà chủ, ta lấy diện mục thật đi phân đà. Huyết thập bát cả kinh. Dạng này chết càng nhanh. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Ta chỉ là một thành viên huyết điện vừa mới nhập môn, huyết nhị thập nhị dù có ý hãm hại phó đà chủ chắc hẳn cũng sẽ không làm khó ta. Cái này, huyết thập bát tự hỏi. Huống chi? Vân Phi Dương nói tiếp. Huyết nhị thập nhị có lẽ cho rằng phó đà chủ đã vấn lạc, sẽ không nghĩ tới ta là nằm vùng do ngài phái đi tìm manh mối. Nghe hắn kiểu nói này, huyết thập bát đột nhiên hiểu rõ. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương thành công thuyết phục phó đà chủ, sau đó lấy bộ dáng thủ thương tiến về tiệm đồ cổ. Huyết thập bát gật đầu. Người này nhìn như thô cuồng, lại là đại trí giả ngu, chờ giải quyết hết huyết nhị thập nhị, nhất định đề cử hắn cho đường chủ. Phân đà cùng cứ điểm bị diệt trở thành quang can tư lệnh mở ngoặc tròn một toàn bởi vì Vân Phi Dương bây giờ còn tại tán dương hắn, còn muốn cung cấp bậc thang cho hắn leo lên, thật đáng thương. Sao tư lệnh không có lính? Không có cách nào. Ai bảo hắn gặp được xảo trá chi vương? Vân Phi Dương thừa dịp buổi tối tiệm đồ cổ chưa đóng cửa, lảo đảo xông tới, cũng giả bộ thống khổ ngã trên mặt đất. Trưởng quỹ thấy thế, nhíu mày. Đang muốn sai người ném võ giả thủ thương này ra bên ngoài, lại nghe hắn lẩm bẩm lời nói cổ quái. Huyết chú. Người một nhà. Trưởng quỹ liếc tiểu nhị, vội vàng đóng cửa tiệm, đưa Vân Phi Dương thủ thương đến đồng phủ dưới đất. Huyết nhị thập nhị đang tu luyện nhận được tin tức, đi ra khỏi phòng, liếc nhìn hán tử trên mặt có vết đao chém, ngạc nhiên hô. Là hắn. Đà chủ, ngài biết người này. Trưởng quỹ hỏi. Hừ. Huyết nhị thập nhị lạnh lùng nói. Điện nhị lúc trước chính là hắn đánh bại Quỳ Cửu. Trưởng quỹ cả kinh nói. Trước đó không lâu, phân đường phát tới mật hàm, phân đà la vực cùng tất cả cứ điểm bị thiên dực tộc diệt, làm sao hắn còn sống. Phân đà la vực bị diệt, ngoại nhân không biết rõ tình hình. Nhưng phân đường huyết điện biết được trước tiên, sau đó sử dụng thủ đoạn đặc thù thông báo cho phân đà của hắn. Huyết nhị thập nhị cũng rất khó hiểu, nhưng vẫn cho Vân Phi Dương phục dụng một viên thuốc chữa thương. Khụ khụ. Vân đại tiện thần giả vờ khôi phục thương thế, ho khan hai tiếng, mà sau khi nhìn thấy huyết nhị thập nhị còn bi phẫn nói. Đà chủ, la vực phân đà bị thiên dực tộc toàn diệt. Huyết thập bát đâu? Huyết nhị thập nhị thản nhiên hỏi. Vân Phi Dương cực kỳ bi thương nói. Phó đà chủ hắn. Lấy thân tử vì đạo. Ánh mắt huyết nhị thập nhị đột nhiên lánh lệ quát hỏi. Tại sao ngươi còn sống? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2293 lẫn vào. Vì sao Vân Phi Dương còn sống? Đây là một vấn đề lớn liên quan đến hắn có thể được huyết nhị thập nhị tín nhiệm hay không. Vân đại tiện thần đã dám giả bộ trọng thương xông tới, lại dám nói phó đà chủ vẫn lạc, tự nhiên đã kiếm cái cớ thật hay, sau đó bắt đầu biểu diễn. Thực ra, nội dung rất đơn giản. Đó là thời điểm thiên dực tộc xếp tới, mình tu vi thấp cũng không được coi trọng, như thế mới may mắn đào thoát. Nhưng lời từ miệng hắn, nội dung cốt truyện trở nên chập trùng, phong hồi lộ truyền, khiến người ta nghe đổ mồ hôi lạnh cũng nghĩ đến tên này có thể còn sống quả thực kỳ tích. Thế nói mới, không có việc gì không thể giải quyết. Nếu có, thì dùng nắm đấm giải quyết, nếu như còn có, thì dùng ba tấc lưới để giải quyết. Vân Phi Dương hôm nay không dùng quyền đầu. Dùng diễn ký tinh xảo và miệng lưới trơn tru thành công thuyết phục huyết nhị thập nhị để hắn hiểu được tại sao mình còn sống. Mẹ! Lão tử thổi nửa ngày. nếu như ngươi không tin, ta tìm khối đậu hũ đâm đầu chết đi cho rồi. Vân Phi Dương thầm nhủ, âm thầm lưu ý biến hóa trên mặt Huyết Nhị Thập Nhị, thấy hắn tuy mặt vẫn còn lạnh lùng, nhưng sát khí quanh thân đã tán triệt, để thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có hy vọng, có hy vọng. Quả nhiên như vậy, Huyết Nhị Thập Nhị nghe hắn nói hết lời thản nhiên nói. Phân Đà La vực bị diệt, ngươi trước hết lưu lại nơi này đi. Bị dao động, Vân Phi Dương vội vàng chắp tay nói. Tạ đà chủ thu lưu, quan mỗ sẽ càng trung tâm đi theo chủ thượng. Lão cổ, Huyết Nhị Thập Nhị nói. An bài cho hắn chỗ ở. Tuân lệnh. Trưởng quỹ gọi lão cổ nói. Đi theo ta. Dựa vào ba tấc lưới cùng xảo trá cường hãn, Vân Phi Dương thành công lấn vào phân đà huyết điện thiết lập ở Hoa Thiên Thành. Thực ra, dù hắn tùy tiện nói cớ, Huyết Nhị Thập Nhị cũng sẽ không làm khó hắn, dù sao, phân đà La Thành đã bị diệt, hắn lại là thành viên huyết điện, khẳng định sẽ thu lưu. Vì cái gì? Bởi vì bên trong thân thể có độc tố. Võ giả có thể trở thành thành viên huyết điện, tẩy não chỉ là một, chân chính còn có độc khống chế. Huống chi, Vân Phi Dương lúc trước ở điện nghị đánh bại thủ hạ mình tuyển chọn tỉ mỉ, thực lực rất không tệ, tự nhiên nguyện ý tiếp nhận. Ngươi trước hết ở chỗ này đi. Lão cổ đứng trước một căn phòng hơi tối, lạnh nhạt nói. Làm phiền trưởng quỹ. Vân Phi Dương nói. Hắn biết mỗi một phân đà đều có một gia chủ bên ngoài, tuy quyền lực kém đà chủ, nhưng vẫn có uy vọng nhất định, muốn lấy tin tức, nhất định phải tạo mối quan hệ. Nhớ kỹ. Trưởng quỹ thản nhiên nói. Nơi này không phải La vực, đà chủ đã thu lưu ngươi, thì phải thành thành thật thật giữ khuôn phép. Hiểu rõ, hiểu rõ. Vân Phi Dương vội vàng gật đầu thầm nói. Người này thật giống như không chào đón mình. Nào chỉ trưởng quỹ. Mấy ngày kế tiếp ở chung, hắn phát hiện thành viên đến tế thạch tượng đều không có cảm tình gì đối với mình, thậm chí cố ý xa lánh. Mỗi một chỗ, mỗi một túm người đều có phạm vi cố định của chính mình, đột nhiên có người chen vào, còn từ La vực đến, khẳng định sẽ sinh ra cảm giác bài xích. Vân Phi Dương rất thức thời. Sau khi tiến vào phân đà, một mực điệu thấp, chuyện mỗi ngày làm chỉ là theo bọn hắn triều bái thạch tượng, biểu hiện thành kính. Huyết Nhị Thập Nhị ngẫu nhiên cũng tới đồng phủ quan sát mọi người trưởng thành cùng giao nhiệm vụ. Bởi vì bị tất cả mọi người bài xích, dù nhiệm vụ đơn giản nhất, Vân Phi Dương cũng không có tư cách tham dự. Ta cũng không tin không có dung nhập cơ hội vào các ngươi. Vân Phi Dương nói thầm. Vài ngày sau cơ hội tới, Huyết Nhị Thập Nhị đi vào động phủ như thường ngày, phát ra nhiệm vụ ám sát cường giả nội vực, bởi vì cần xuất động đại lượng nhân thủ nên dùng đến hắn. Trường quỹ. Trên đường, Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người chúng ta muốn giết là ai, thực lực gì? Lão cổ thản nhiên nói. Lần hành động này, ngươi chỉ phụ trách đứng canh gác. Không cần biết nhiều. Hiểu rõ. Vân Phi Dương không hỏi thêm. Cái gọi là đứng canh gác, thật mẹ nó đúng là đứng canh gác. Khi hắn đi đến được an bài trên cây ở ngoài thành, không được tùy ý đi lại. Đứng canh gác thì đứng chạm gác. Vân Đại Tiện Thần ngồi xổm trên tàng cây, tiên niệm phóng thích, bắt lấy hết thảy bốn phía, thuận tiện lưu ý nhất cử nhất động nội thành. Trưởng quỹ cùng thành viên huyết điện tiến vào trong thành, vây quanh một tòa phủ để trên bảng viết tôn gia, sau đó cấp tốc hành động. Trong lúc nhất thời trong phủ để oanh minh loạn hưởng, đao quang kiếm ảnh. Kỳ quái! Vân Phi Dương khó hiểu. Chỉ là một gia tộc tương đối bình thường, vì sao phải xuất động nhiều người như vậy? Oanh oanh! Thời khắc suy đoán, trong phủ đệ truyền đến âm thanh nổ vang cường đại. Hắn vội vàng dò xét, liền thấy một tên hắc bào lão giả bay ra, quanh thân phát ra khí tức hiển nhiên đã đạp phía trên đế. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nguyên lai có cao thủ. Sau khi hắc bào lão giả xuất hiện trong nháy mắt cải biến cuộc diện chiến trường, lão cổ chỉ có thực lực đỉnh phong đế cấp và thành viên huyết điện 7-8 phẩm nhất thời bị áp chế. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng đoàn diệt. Rút lui. Lão cổ không nghĩ tới tôn gia sẽ có cường giả phía trên đế, ý thức được cuộc diện bất lợi cho phe mình, lúc này lựa chọn rút lui. Đi vào nhà người ta, giết nhiều dòng chính như vậy, hắc bào lão giả há có thể để bọn hắn chạy trốn, cho nên ngưng tụ lực lượng đuổi theo. Từ nội thành đến ngoài thành có hơn 10 dặm lộ trình, khi bọn người lão cổ trốn được đã có mấy danh thành viên bị hắc bào lão giả giết chết. Đế cấp đối mặt phía trên đế, chênh lệch quá lớn. Đáng giận. Lão cổ phẫn nộ, lúc này truyền âm cho Vân Phi Dương. Ngăn chặn lão gia hỏa kia. Thảo. Đây là bảo ta đi chịu chết để cho các ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn. Khó chịu thì khó chịu, Vân Phi Dương vẫn thi triển thân pháp tiến lên, ngưng tụ pháp tắc chi lực ngang nhiên đánh về phía hắc bào lão giả đang đuổi theo phía sau. Muốn chết. Cường giả tôn gia kia lạnh giọng quát, tiếp theo vung tay phải, lực lượng mạnh mẽ gào thét mà đến. Bành bành. Vân Phi Dương bay ra ngoài, liên tục đụng nát hơn 10 đại thụ, chật vật ngã trên mặt đất. Thực lực rõ ràng mạnh hơn hắc bào lão giả rất nhiều, lại biểu hiện ra giả tượng đánh không lại người ta, đây mới là thời điểm khảo nghiệm diễn kỹ lớn nhất. Các ngươi rút lui. Vân Phi Dương đứng lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng, bạo phát tu vi, phẫn nộ quát. Để ta ở lại cản hắn. Lời này dư thừa. Lão cổ cùng các thành viên thừa dịp hắn bị công kích đã sớm chạy té khói. Hắc bào lão giả lần nữa công tới, lạnh lùng quát. Chỉ là đỉnh phong đế cấp trước mặt lão phu, không bằng run rế. Vù vù. Cuồn cuộn khí tức lần nữa bạo phát, mang theo lực lượng hủy diệt hết thảy âm vang áp xuống. Loại cường độ vừa mới đột phá phía trên đế này trước mặt Vân Phi Dương, một ngón tay đã có thể đâm thủng. Nhưng giờ này khắc này, hắn đóng vai một tên đỉnh phong đế cấp, chỉ có thể giả bộ trốn không thoát, bị hung hăng đánh vào ngực, người như lá sách bay ra ngoài. Oa! Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, ý thức được bọn lão cổ đã trốn đủ xa, lúc này giẫm thân pháp chuồn đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2294 lần thứ hai tung lưới. O! Vì có thể hòa mình cùng bọn lão cổ thu hoạch được tình báo tốt hơn, Vân Đại Tiện Thần cũng coi như đủ liều, liên tiếp tiếp nhận hai lần công kích tôn gia thái trưởng lão. Chút lực lượng này, lấy thực lực chân chính của hắn, không khác gì gãi ngứa, nhưng lấy đỉnh phong đế cấp để cứng kháng tuyệt đối rất đau, rất rất đau. Diễn thì diễn. Vân Đại Tiện Thần không có ý định chết trong tay lão đầu, cho nên giấm thân pháp lùi gấp trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Bọn người lão cổ chạy trốn nhìn thấy tên này không mất bao lâu đã đuổi kịp mình, từng người trợn to hai mắt. Ngọa tào. Tiểu tử này chạy quá nhanh. Mọi người cũng coi như hiểu rõ, hắn thế nào may mắn trốn thoát từ La Vực. Tốc độ chạy trốn kiểu này, phía trên đế muốn giết hắn cũng khó. Vù vù. Đột nhiên đằng sau truyền lại khí tức khủng bố. Hắc bào lão giả mang theo lực lượng cường thế ngang nhiên giết tới. Đuổi kịp Vân Phi Dương là không thể, đời này cũng khó có khả năng đuổi kịp, nhưng hắn có thể đuổi được đám lão cổ và các thành viên khác. Xong, xong. Cảm thụ lực lượng kinh khủng ngày càng gần, mọi người nhất thời ý thức được mình sắp đái ra máu. Một khắc này, bọn họ hận không thể hóa thân thành Vân Phi Dương, hận không thể nắm giữ tốc độ kia, nhất kỵ tuyệt trần thoát đi. Chết! Hắc bào lão giả giận quát một tiếng, khí tức cuồn cuộn hóa thành một đại thủ lật trời bao phủ bọn người lão cổ bên trong, không khí trong nháy mắt trở nên bị đè nén. Đối mặt một tên phía trên đế đang động nộ, kết cục của cả đám chỉ có một, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ biết không còn sống lâu nữa, bọn người lão cổ càng ngày càng bạo tính thiêu đốt linh hồn, quyết định đồng quy vu tận cùng hắc bào lão giả. Tuy bọn họ cũng biết khoảng cách mình và trên đế quá lớn, coi như tự bảo cũng chưa chắc có thể thương tới đối phương, nhưng lúc này đã cùng đường mạt lộ, chỉ có thể xoát. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên hiện ra sau thân, mở ra hai tay hình thành đạo giới, trong nháy mắt mang đến cảm giác an toàn trước đó chưa từng có cho mọi người. Người này ai? Vân Phi Dương. Hắn đứng sau lưng mọi người, vẻ mặt dứt khoát nghênh đón lật trời đại thủ sắp đánh tới. Lão cổ cùng thành viên huyết điện ngạc nhiên. Tên này có tốc độ cực nhanh, rõ ràng có thể đào thoát, vì sao muốn rút về chặn trước mặt mình. Ha ha ha. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngửa đầu cười to. Ta vốn là chết người, nếu hôm nay có thể cứu đồng bạn, dù chết cũng không tiếc. Trong tiếng cười có thảm liệt cũng có được giải thoát. Ầm ầm. Lật trời đại thủ ầm vang áp xuống, ầm vang đánh nát đạo giới hắn bố trí trước người. Bọn người lão cổ tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương xông lại tiếp nhận trường ấm hẳn phải chết cho mình, sắc mặt động dung. Trên đời này không có ác nhân tuyệt đối. Dù người có tàn nhẫn đến đâu đều có một tia lương tâm, chỉ là ngày bình thường ẩn tàng rất tốt, hoặc khó bị kích phát ra. Vân Phi Dương xả thân vì nghĩa tại trước mặt bọn hắn, dùng thân thể chịu đựng oanh tạc dường như đã phát động được lương tâm trong lòng bọn họ. Huynh đệ cảm tạ. Trong lòng lão cổ cùng các thành viên bội phục không thôi, lại tăng tốc chạy trốn, dù sao bọn họ không thể cô phụ hy sinh của Vân Phi Dương. Trốn một lát, lại ghét ghét ngừng bước. Bởi vì khu vực khí lãng tiêu tán, bóng người đà chủ dần dần hiện ra, trong tay phải nắm lấy một trái tim đẫm máu lại còn đang đập. Đối diện hắn, Tôn gia thái trưởng lão đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hiện ra hãi nhiên trước ngực lõm lỗ thủng. Hiển nhiên, trái tim huyết nhị thập nhị nắm là của hắn. Đám người lão cổ nhất thời kích động không thôi, cũng thật sâu ý thức được mình an toàn. Bọn họ sẽ không quên Vân Phi Dương ngăn công kích vì mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tên kia đứng sau lưng đà chủ, biểu hiện trên mặt ngốc trệ, phảng phất như chưa tỉnh hồn. 3. Năm ngón tay huyết nhị thập nhị nhẹ nhàng khép lại, bóp nát trái tim, Tôn gia thái trưởng lão nhất thời từ trên cao rơi xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, trở thành một cỗ thi thể. Hắn chỉ vừa mới đột phá phía trên đế, đối mặt loại phía trên đế tư cách trưởng bối, bị mưu sát cũng rất bình thường. Vù vù. Vân Phi Dương há miệng lớn hô hấp, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hai chân cũng khẽ run rẩy. Đây là phản ứng của một người vừa từ cõi chết trở về cần phải có. Ngươi! Huyết nhị thập nhị mở miệng nói. Rất không tệ. Vân Phi Dương khó khăn nhòn miệng người, tiếp theo như bùn nhão rơi trên mặt đất, dù sao tiếp nhận hai lần công kích thương tới kinh mạch. Huyết nhị thập nhị xuất hiện giết chết Tôn gia thái trưởng lão, nhiệm vụ lần này cũng coi như kết thúc. Dù Vân Phi Dương diễn kỹ tinh xảo nhưng không thể tránh việc thụ thương, được bọn người lão cổ gánh về cứ điểm phân đà. Đáng giá không? Đáng giá, rất đáng giá. Bởi vì sau khi trở về, bọn người lão cổ cảm động vì hắn xả thân cứu giúp, chân thành tiếp nhận thành viên mới. Huyết nhị thập nhị cũng rất hài lòng, dù sao thời khắc nguy cấp đứng ra, hành vi tuy rất ngu, nhưng cũng là thủ hạ mình cần có nhất. Cứ như vậy, Vân Đại Tiện Thần hòa mình cùng bọn hắn, sau khi thương thế khôi phục thường xuyên nhận nhiệm vụ cùng một chỗ hành động với bọn hắn, được xem như người một nhà. Nhiệm vụ làm nhiều, biết cứ điểm cũng nhiều, cái này cung cấp cơ hội càng tốt cho lần thứ hai tung lưới của hắn. Đương nhiên, Vân Phi Dương nhưng là nằm vùng hai mặt. Không chỉ tùy thời câu thông cùng Thiên Nhược Kỳ, còn muốn truyền lại tin tức cho Huyết Thập Bát. Đã muốn phản gián, hắn cố ý đem một số sự việc không thấy nói cực khoa trương, để Huyết Thập Bát tưởng tượng lan man. Tỉ như trước đây không lâu, Vân Phi Dương vốn đi đưa tin cho một cứ điểm, hồi báo cho Huyết Thập Bát rằng, người liên hệ rất rườm rà, không giống như thành viên Huyết Điện. Không giống thành viên Huyết Điện. Đại não huyết thập bát động, rất nhanh suy đoán, người liên hệ kia chẳng lẽ lại là võ giả thiên dực tộc. Đây vốn là suy đoán, nhưng khi hắn tiềm phục trong nội thành, ý thức được trong bóng tối ngẫu nhiên có thiên dực tộc ẩn hiện, liền càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Trong mật thất, Vân Phi Dương đánh dấu từng cứ điểm trong nội vực Hoa Thiên, nói: "Đều tìm đến. Lần này tìm hiểu càng nhanh hơn ở La vực, dù sao bỏ ra sinh mệnh cứu giúp, thu được cảm giác cực kỳ tốt đẹp tại phân đà, căn bản không có ai phòng bị. Lúc nào hành động?" Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn, hỏi: "Trong khoảng thời gian ngắn, lại lẫn vào một khác phân đà, tìm tới nhiều cứ điểm như vậy, năng lực Vân Phi Dương được nàng tán thành, cho nên vô tri vô giác thay đổi để hắn nắm giữ quyền quyết định." "Không vội, không vội." Vân Phi Dương trầm tư một hồi nói: "Ta còn cần xúi dục hai tên đà chủ. Đả kích cứ điểm huyết điện ở vực này, dễ như trở bàn tay, nhưng sao có thể để đối phương tàn sát lẫn nhau có lợi cho mình mới là trọng yếu nhất." "Có rồi." Vân Phi Dương truyền âm nói ra kế hoạch mình vừa nghĩ ra. Thiên Nhược Kỳ biết được, thầm nghĩ: "Kẻ này dù kế đa đoan, nếu như là địch với thiên dực tộc ta, hậu quả khó mà lường được." "Thiên tộc trưởng." Vân Phi Dương cười nói: "Nếu như lần này có thể diệt một phân đà, diệt trừ tất cả cứ điểm, có phải nên khen thưởng ta thật tốt hay không?" "Muốn khen thưởng gì?" "Đại luyện khí thuật." Xoát. Thiên Nhược Kỳ lúc này rút đao. Lần này, Vân Đại Tiện Thần có dự đoán trước, vừa mới dứt lời đã co chân chạy mất. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2295 huyết điện phản đồ. O. Vân Phi Dương tiếp tục tại Hoa Thiên vực phân đà làm một song trọng nằm vùng, đến tại lúc nào thu lưới, để huyết thập bát nghi ngờ huyết nhị thập nhị. Chỉ dựa vào tin tức hướng dẫn là không được, phải có chứng cứ rõ ràng, cho nên còn cần diễn một trò vui. Thiên Nhược Kỳ lại phát ra công dụng. Nàng được Vân Phi Dương chỉ thị thừa dịp huyết nhị thập nhị không ở phân đà, lặng yên không một tiếng động tiến vào Hoa Thiên Thành. Cách lặng yên không một tiếng động này đối người khá mà nói rất bí ẩn, nhưng đối huyết thập bát lại quang minh chính đại, vì vốn diễn cho hắn nhìn. Tộc trưởng thiên dực tộc. Huyết thập bát trốn trong khách sạn nhất thời khẩn trương. Thực lực nàng này mạnh hơn xa mình, nếu như bị nàng phát hiện, khẳng định không may. May mắn, Thiên Nhược Kỳ không có phát hiện hắn, mà sau khi đi vào thành trì mấy canh giờ, quanh đi quẩn lại đứng trước tiệm đồ cổ. Huyết thập bát thấy thế, thầm nghĩ: chẳng lẽ nữ nhân này để mắt tới phân đà nhị thập nhị chuẩn bị động thủ? Động thủ? Không có khả năng. Dạng này bộ phim diễn không được nữa. Thiên Nhược Kỳ tiến vào tiệm đồ cổ, dò xét đồ cổ bên trong, giống như một khách nhân phổ thông. Huyết thập bát không cho rằng tộc trưởng thiên dực tộc sẽ đến Hoa Thiên Thành mua đồ cổ, khẳng định có bí mật không thể ai biết, cho nên phóng thích tiên niệm, gắt gao nhìn chằm chằm. Quả nhiên, ước chừng một lát, hắn phát hiện Thiên Nhược Kỳ đứng trước một kệ hàng thừa dịp người khác không chú ý, lặng yên nhét một tờ giấy vào trong bình. Tại huyết điện lăn lộn lâu như vậy, huyết thập bát trong nháy mắt đoán được, nàng đang đưa tin tức. Hắn muốn phóng thích tiên niệm nhìn trộm tờ giấy kia viết cái, nhưng vừa mới chạm đến đã bị bắn ra, rất rõ ràng có trận pháp. Thiên Nhược Kỳ để tờ giấy vào, vội vàng rời đi. Huyết thập bát thì hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào cái bình. Màn đêm tiến đến, tiệm đồ cổ đóng cửa, thu thập xong hết thảy, lão cổ đi vào trước kệ hàng, lấy tờ giấy trong bình ra. Huyết thập bát thủy chung quan sát một âm thầm cười lạnh. Cái phân đà Hoa Thiên Thành này quả nhiên cùng thiên dực tộc có hoạt động không cho người thấy. Tộc trưởng thiên dực tộc ném tờ giấy vào bình, sau đó bị trưởng quỹ lấy đi. Ngô ngốc cũng nhìn ra có vấn đề. Tiểu quan. Huyết thập bát truyền âm cho Vân Phi Dương. Nghĩ biện pháp tìm tờ giấy tìm ra. Hắn cấp thiết muốn đạt được tờ giấy, nếu như phía trên có tiết lộ chuyện cơ mật kia càng hoàn mỹ. Vân Phi Dương thỏa mãn nguyện vọng hắn, thậm chí không có tiếp cận lão cổ đã lấy một tờ giấy sớm đã chuẩn bị đưa qua. Trên giấy viết nửa tháng sau hành động. Nửa tháng sau hành động. Huyết thập bát mờ mịt. Vân Phi Dương nói. Phó đà chủ, chẳng lẽ thiên dực tộc muốn nửa tháng sau đồng thủ đối với phân đà hoa thiên vực? Rất có thể. Huyết thập bát ngưng trọng nói. Vân Phi Dương nói. Đã như vậy, vì sao muốn truyền vào tờ giấy cho phân đà nhị thập nhị? Hừ. Huyết thập bát cười lạnh nói. Đây còn phải nói, khẳng định để hắn nổi ứng ngoại hợp. Thì ra là thế. Vân Phi Dương giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nỉ non. Thời cơ chín muồi, có thể thu lưới. Nửa tháng sau, trưởng lão cùng dòng chính thiên dực tộc sớm tiềm phục tại hoa thiên vực bắt đầu hành động, toàn bộ vây quanh tất cả cứ điểm. Vân Phi Dương không có tự mình tham dự, nhưng hết thảy nằm trong lòng bàn tay hắn. Nên thu lưới. Hắn xếp bằng trong phòng, khóe miệng giơ lên mỉm cười cho người ta một loại cảm giác bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý. Xoát, xoát. Các thành lớn hoa thiên vực cường giả thiên dực tộc xuất thủ. Hành động lần này không sai biệt với diệt đi cứ điểm la vực lúc trước. Huyết điện thành viên căn bản không có lấy lại tinh thần, mệnh đã tang cửu tuyền. Bọn họ đã từng khiến bách tộc đau đầu muốn nứt, nhưng nguyên nhân thực sự ở chỗ núp trong bóng tối, như hôm nay, dực tộc bí mật hơn so với bọn hắn tự nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp. Oanh! Tiệm đồ cổ vỡ nát. Thiên Nhược Kỳ cầm đao từ trong bụi đất đi ra, vũ dực trắng nõn nhẹ nhàng run rẩy, không có nhiễm chút bụi. Cuối cùng, phân đà hoa thiên vực cùng toàn bộ cứ điểm bị diệt, huyết nhị thập nhị bị thương mà chạy. Đây là Thiên Nhược Kỳ cố ý, bởi vì tiếp theo đến phiên Vân Phi Dương diễn. Đáng giận. Huyết nhị thập nhị kéo lấy thương thế rơi vào một vị diện hoang phế, song quyền nắm chặt, ánh mắt toát ra lửa giận khó có thể ức chế. Khặc khặc kiệt. Đột nhiên tiếng cười cổ quái truyền đến. Huyết nhị thập nhị khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại cả kinh hô. Ngươi còn sống. Đạp. Huyết thập bát phiêu nhiên rơi xuống, ánh mắt âm sâm nói. Ta sống có phải để ngươi rất bất ngờ, rất thất vọng. Huyết nhị thập nhị lạnh lùng nói. Ngoài ý muốn thì có, tại sao nói thất vọng? Tại sao? Huyết thập bát cười rộ lên. Mặt cười dữ tợn, cười vô cùng âm u. Huyết nhị thập nhị mày nhăn, trong lòng có sự cảm không tốt. Đột nhiên, huyết thập bát nụ cười thu hồi, ngưng tụ lực lượng cuồn cuộn cả giận nói. Ngày hôm nay ta thay chủ thượng giết huyết điện phản đồ như ngươi. Oanh! Huyết nhị thập nhị vốn trọng thương căn bản trốn không thoát, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Oa! Hắn phun một ngụm máu che ngực cả giận nói. Huyết điện phản đồ thập bát, nói rõ ràng cho lão tử. Huyết thập bát lao đến, bàn tay ngưng tụ lực lượng kinh khủng, nói. Cấu kết thiên dực tộc, liên diệt hai phân đà, ngươi cho rằng có thể làm được thần không biết dù không hay. Đánh sắm. Huyết nhị thập nhị đè ép thương thế, cả giận nói. Huyết nhị thập nhị ta đối tuyệt đối trung thành với huyết tổ, há làm ra việc cấu kết địch nhân. Huyết thập bát lạnh lùng nói. Đến lúc này, đừng diễn trước mặt lão tử. Xoát! Nói rồi nâng quyền đánh tới mang theo lực lượng cực mạnh. Âm ấm! Huyết nhị thập nhị trốn không thoát, cuối cùng bị hung hăng nện vào ngực, ngũ tạng lục phủ bên trong thân thể đảo lộn, kinh mạch bị đứt đoạn. À! Hắn thống khổ hét thảm, ánh mắt lấp lóe căm giận ngút trời. Nhưng đang định tự bảo linh hồn đồng quy vu tận cùng huyết thập bát. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một đạo kiếm quang băng hàn hiện lên. Phó đà chủ phân đà hoa thiên vực, đầu thân tách biệt, lờ mờ nhìn thấy khóe miệng quan sơn bá mình tín nhiệm xẹp qua mỉm cười rủ dị. Có lẽ trước khi tư duy phai mờ kéo theo ít tăng vọt để hắn trong nháy mắt hiểu rõ, tên này nhất định biết huyết thập bát không chết, xin vào nhà mình, khẳng định nằm vùng. Làm sao ngươi giết hắn? Huyết thập bát lạnh lùng hỏi. Vân Phi Dương giải thích. Phó đà chủ, có lẽ người này có hậu đài bên trong phân đường. Huyết thập bát nghe vậy, bắt đầu trầm mặc. Đúng vậy. Nếu huyết nhị thập nhị có hậu đài tại phân đường, chắc rất khó trị tội hắn, tính sơ sơ sẽ còn trả đũa để vu hãm lại mình. Phó đà chủ. Vân Phi Dương nói. Bây giờ chúng ta có chứng cứ, huyết nhị thập nhị bị ngài giết, cho dù có hậu trường, khẳng định cũng sẽ không nói gì. Huyết thập bát gật đầu. Tiểu quan A, vẫn là ngươi cân nhắc chu đáo. Vân Phi Dương nói. Thiên dực tộc đang ở Hoa Thiên vực tùy thời có khả năng giết tới, chúng ta mau rời khỏi đây. Đi. Huyết thập bát nói. Theo ta tiến về phân đường. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2296 lưu đầy chi cảnh. O. Vân Phi Dương đã sớm muốn tiến về phân đường. Bởi vì diệt đi phân đà thật không có tính khiêu chiến. Nếu như có thể giải quyết một phân đường, đó mới đắt. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần cũng biết, huyết điện phân đường khẳng định cao thủ như mây tỷ như tên đường chủ gặp được tại Đại Luân vực, thực lực thì không phải mình có thể chống đỡ. Nếu như có thể thành công trà trộn vào, phải càng thêm cẩn thận, nếu không lộ ra chân ngựa, rất có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngay từ đầu Thiên Nhược Kỳ không tán thành hắn đi phân đường, mà tiếp tục tìm hiểu phân đà, đánh tan từng cái. Vân Phi Dương lắc đầu ni. Có chút xảo trá chơi một hai lần vẫn được, nhiều ngược lại dễ dàng lộ tẩy. Tốt à. Thiên Nhược Kỳ thỏa hiệp. Đi phân đường, chú ý an toàn, nếu không được, thì mau chóng rút lui. Vân Phi Dương ôn nhu nói. Cô quan tâm ta sao? Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng liếc hắn một cái. Mặt không đổi sắc nói. Ta chỉ không hy vọng ngươi vẫn là quá sớm. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói. Mệnh ta rất lớn, sẽ không chết. Đổi lại trước kia, hắn thật có tự tin mạng lớn, nhưng tiến về huyết điện phân đường, lại cảm thấy có chút bận tâm. Cái tổ chức thần bí này cường đại hơn thần ẩn đế quốc năm đó, còn muốn khó khăn hơn việc thống chân vũ thần vực. Huyết tổ càng mạnh xa đế quân thiên cùng hồng uy tiên đế. Đã như vậy, vì sao muốn đi? Bởi vì kích thích. Vân Đại Tiện Thần thích tìm đường chết, không vì đối thủ cường đại mà lùi bước. Huyết điện phân đường. Tiến về trên đường, khóe miệng Vân Phi Dương y, e, nơ, ra mỉm cười, thầm nghĩ. Vân Phi Dương ta, đến đây. Huyết điện có rất nhiều phân đà tản mát các vị diện. Phía trên phân đà chính là phân đường, cũng chính là đường khẩu. Còn về có bao nhiêu phân đường, Vân Phi Dương cũng không rõ ràng, nhưng theo trong miệng huyết thập bát biết được, một phân đường chí ít trưởng khống 10 phân đà. Mỗi phân đà đều nghe lệnh phân đường, rất nhiều nhiệm vụ đều do cái sau phát xuống. Phó đà chủ. Vân Phi Dương nói, bên trong phân đường cường giả nhất định rất nhiều. Rất nhiều. Huyết thập bát ngưng trọng nói, phía trên đế giống như ta căn bản không có chỗ xếp hạng. Vân Phi Dương giả bộ khổ sở nói, chút tu vi ấy của thủ hạ tiến vào phân đường chỉ sợ là tồn tại nhỏ bé nhất. Chưa hẳn. Huyết thập bát nói, nếu như ngươi có thể dung hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc trong huyết trì, độ tinh khiết cực cao, sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Phó đà chủ thủ hạ chỉ nghe nói bách tộc có độ tinh khiết huyết mạch, luyện huyết nhất tộc cũng có. Đương nhiên. Huyết thập bát nói. Chỉ cần là tộc loại đều có độ tinh khiết huyết mạch, càng cao thì càng tiếp cận tổ tiên. Vân Phi Dương nói. Thủ hạ chỉ là người bình thường, dù thu được huyết mạch luyện huyết nhất tộc, độ tinh khiết chỉ sợ cũng sẽ không quá cao. Huyết thập bát cười nói. Nếu như tộc khác loại, không có huyết mạch tự nhiên không có độ tinh khiết, Nhưng luyện huyết nhất tộc khác biệt, nó dùng bí pháp dung hợp, có thể để ngươi từ không tới có. Thủ hạ có điểm không hiểu. Vân Phi Dương mê mang nói. Huyết thập bát giải thích. Rất nhiều tộc loại đều hơn y, e, t, mạch truyền thừa để nhất kéo dài, luyện huyết nhất tộc lại có thể cách tộc truyền thừa. Cách tộc truyền thừa. Vân Phi Dương càng mờ mịt. Huyết thập bát tiếp tục giải thích. Cách tộc truyền thừa cũng là để một người không có huyết mạch kế thừa huyết mạch luyện huyết nhất tộc, còn về độ tinh khiết yếu mạnh quyết định bởi tài tư chất người thừa kế. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là tà môn ngoi đạo, không phải tộc nhân cũng có thể kế thừa huyết mạch, quả thật không thể tưởng tượng. Phó đà chủ. Hắn dò hỏi. Ngày kế thừa huyết mạch ra sao? Huyết thập bát khổ sở nói. Kế thừa thì có kế thừa, nhưng độ tinh khiết huyết mạch chỉ có 5 phần ngàn đáng thương. Căn cứ theo độ tinh khiết trong theo vân tộc, 5 phần ngàn thật quá yếu. Bất quá. Huyết thập bát liệt cười nói. Chỉ vì 5 phần ngàn này để cho ta có thể từ đỉnh phong đế cấp bước vào phía trên đế. Vân Phi Dương kinh ngạc. Chẳng lẽ kế thừa huyết mạch luyện huyết nhất tộc có thể tăng cao tu vi? Huyết thập bát nói. Kế thừa huyết mạch không thể tăng cao tu vi nhưng có thể hấp thu năng lượng bên trong thần huyết tốt hơn, từ đó nhanh chóng đề bạt. Vân Phi Dương nói lời nghẹn thật lâu ra. Phó đà chủ, thần huyết đến cùng là cái gì? Huyết thập bát không có dấu riêng, nói. Thần huyết là tinh hoa được ngưng luyện từ huyết mạch các tộc. Quả nhiên là thế. Vân Phi Dương cũng từng nghĩ tới, nếu không phải vậy thì tại sao huyết tổ mạo hiểm đắc tội bách tộc chứ? Tiểu quan. Huyết thập bát nói. Đến phân đường, nếu như dung hợp ra phần trăm huyết mạch, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vân Phi Dương tự giễu. Ta tư chất bình thường có thể ngưng luyện ra ngàn phần huyết mạch thì đã thỏa mãn. Huyết thập bát lắc đầu, nói. Phải tự tin, không thể tự coi nhẹ mình, bản đà chủ về sau còn trông cậy vào để mượn ánh sáng đây. Vân Phi Dương vội nói. Quan Mỗ Thủy Chung là thủ hạ của phó đà chủ, chỉ có mượn ánh sáng của ngài, nào có tư cách để ngài mượn ánh sáng của ta. Không thể không nói. Con hàng này gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói tiếng ruột. Huyết thập bát cười rộ lên. Câu nói mới vừa rồi kia là thăm dò, Vân Phi Dương trả lời để hắn rất hài lòng. Sau 3 tháng, huyết thập bát mang Vân Phi Dương đứng tại một chỗ cực u ám trong vũ trụ, phía trước có vòng xoáy khổng lồ phảng phất như hư không cử thú đang mở miệng rồng thôn phệ hết thảy. Phó đà chủ. Vân Phi Dương nói, nơi này là, huyết thập bát nói, nơi đây là lưu đày chi cảnh hung hiểm vạn phần, huyết điện phân đường của chúng ta ẩn tàng bên trong. Vân Phi Dương kinh ngạc, chúng ta đi vào, không có nguy hiểm gì chứ. Huyết thập bát nói, người đi vào cửu tử nhất sinh, sống sót cũng sẽ vĩnh viễn mất phương hướng trong hư không cấp độ sâu. A. Vân Phi Dương nhất thời hết hồn. Huyết thập bát cười nói. Yên tâm đi, đi theo đằng sau ta, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Xoát. Khi nói chuyện, bay vào vòng xoáy. Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Dù sao trong hiểu biết của hắn, xứng với cảnh chữ, nhất định là cấm địa vạn phần hung hiểm. Quả nhiên. Trong nháy mắt dung nhập vào vòng xoáy khổng lồ, cảm giác được uy áp mạnh mẽ theo 4 phương 8 hướng cuốn tới. Huyết thập bát vội hô. Tiểu quan, vận chuyển huyết chú triệt tiêu uy áp. Tốt thôi. Vân Phi Dương ứng một tiếng nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Dù sao, từ đầu đến cuối hắn đều không trúng độc, cũng không có tu luyện qua huyết chú. Làm sao bây giờ? Không thể làm sao, chỉ có thể ngạnh kháng. Vù vù. cường thế uy áp cuốn tới như từng tòa đại sơn hung hăng đặt trên thân Vân Phi Dương để hắn tâm thần đột nhiên trầm xuống. Đi theo ta. Huyết thập bát vận chuyển huyết chú một thân nhẹ nhõm tiến lên bên trong vòng xoáy, hoàn toàn không biết Vân Phi Dương phía sau bị đè nén thở không được. Không thể bị nhìn đi ra, nếu không sẽ lộ tẩy. Vân Phi Dương giả bộ không việc gì, tiếp nhận ngàn vạn áp lực từng bước theo sau. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2297 phân đà huyết điện. O. Bên trong vũ trụ vô tận tồn tại vô số bí cảnh tỉ như cách mà Vân Phi Dương vừa tiến vào. Bí cảnh còn gọi là cấm địa. Bên trong tồn tại chí bảo cũng tồn tại không ít nguy hiểm. Bao nhiêu võ giả tiến vào, đa phần vẫn lạc tại chỗ, người nhận được cơ duyên thì vạn không còn một. Đương nhiên, bí cảnh cũng có phân chia theo tầng thứ. Như là hồng mông chi cảnh để cho cường giả mong mỏi trong lòng, không thể nghi ngờ là tối cao nhất. Tuy lưu đày chi cảnh cũng là một hung địa để rất nhiều võ giả nhìn mà phát khiếp, nhưng so sánh với hồng mông chi cảnh chẳng khác gì rác rưởi. Nhưng, dù chỉ là một nơi rác rưởi nhưng lại làm cho Vân Phi Dương thừa nhận cử đại uy áp tra tấn. Càng bi kịch hơn là huyết thập bát ở đây, hắn phải biểu hiện thật bình tĩnh, nếu không có khả năng bị lộ. Mẹ! Nếu biết trước thì đã tu luyện huyết chú. Lúc Vân Phi Dương đang ảo não, đau khổ trèo chống uy áp, một mặt giả bộ bình tĩnh đi theo sau huyết thập bát. Thân thể cùng ý chí tên này cường đại, vẫn có thể tiếp tục trèo trống. Nhưng chạy vào càng sâu thì uy áp càng mạnh, làm cho hắn phải chảy mồ hôi ròng. Hừm! Huyết thập bát phát hiện ra, nói. Tiểu quan, ngươi mệt lắm không? Vân Phi Dương miễn cưỡng cười vui nói. Phó đà chủ thủ hạ không hề mệt mỏi. Vậy sao ngươi chảy mồ hôi? Cái này! Dại não của Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển, nói. Bí cảnh thật quá kinh khủng, thủ hạ có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Huyết thập bát cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần đi theo đằng sau ta, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vâng. Vân Phi Dương thuận tay gạt đi mồ hôi. Huyết thập bát không để ý, tiếp tục đi đường. Mỗi một bước nhìn như tùy ý nhưng lại ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó. Vân Đại Tiện Thần cũng nhận ra, vì thế trong khi tiếp nhận uy áp, mỗi một bước đi hắn đều nhớ thật sâu trong đầu. Uy áp bên trong lưu đầy chi cảnh đi vào càng sâu thì lại càng mạnh, tuy Vân Phi Dương rất thống khổ, nhưng sau khi đi được một đoạn đường lại nhận ra, dưới áp lực mạnh thân thể, bắp thịt cùng huyết mạch dần dần trở nên cường tráng. Tuy uy áp ở nơi đây rất mạnh mẽ, nhưng chỉ càng có thể tiếp tục tiếp nhận uy áp thì nơi đây lại chính là một mảnh đất tốt để rèn luyện thân thể. Đương nhiên, Vân Phi Dương không có tâm tư đi thử nghiệm loại rèn luyện này. Giờ phút này, hắn chỉ ước gì nhanh rời khỏi, dù sao càng tiếp nhận càng có khả năng bại lộ. Lưu đày chi cảnh rất sâu, rất u ám. Nhưng sau khi đi ra khỏi khu vực xoáy nước thì nó đã được giảm đi ca, hơn o, nơ, gơ, y, tê, hô. Vân Phi Dương nhẹ buông lỏng một hơi, tâm thần đột nhiên thư sướng, thơm. Đột nhiên, hắn phát hiện ở khu vực tối tăm phía xa có ánh sáng màu đỏ lấp lóe, thấu phát một cỗ khí tức âm trầm. Sau khi đi vào liền gặp một cầu thang đá đứng thẳng trong hư không. Phía trên thiêu đốt như một dòng hỏa diễm đỏ như máu. Xung quanh cầu thang đá có rất nhiều hài cốt cùng binh khí xỉ sắt loang lổ, thi thoảng lại có gió lạnh thổi đến cho người ta một loại cảm giác rùng mình. Huyết thập bát nói. Những thi thể này là của các võ giả cửu tử nhất sinh tiến vào lưu đày chi cảnh. Vân Phi Dương trầm mặc. Nhìn vào các bộ thi thể còn hoàn chỉnh thì hẳn không phải chết do gặp phải uy áp, chắc bị cường giả phân đà huyết điện mạt sát. Đi thôi. Huyết thập bát tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh bên trong khu vực càng tối hơn hiện ra một kiến trúc to lớn cùng loại với thành bảo, trên cửa thành khắc lấy chữ lớn màu đỏ tươi Phân Đà Huyết Điện. Chập chập, tổ chức mà lúc nào cũng bí ẩn lại dám quang minh chính đại viết lên bốn chữ Phân Đà Huyết Điện, hẳn vô cùng tự tin rằng không có người ngoài có thể tiến vào lưu đày chi cảnh. Huyết Thập Bát đứng trước cửa thành đã đóng, nhấc tay nhẹ đặt lên chỗ lõm xuống bên trên bức tường, liền nghe âm thanh ầm ầm truyền đến, cửa lớn mở ra. Hắn nói, chúng ta đi vào tê, hơ, o, y. Vân Phi Dương không nói, đi theo tiến vào trong thành bảo u ám, thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới, tiến vào bên trong lại phiền phức như vậy. Đi qua hành lang tối tăm, hai người tiến vào một đại điện tương đối rộng lớn. Xoát xoát. Đột nhiên trong đại điện xuất hiện hồng quang chiếu sáng hết thảy. Lúc này Vân Phi Dương mới lấy nhìn thấy, xung quanh có rất nhiều thạch trụ, phía trên quần ma loạn vũ, mà phía trước có một pho tượng đá cửa huyết tổ đứng thẳng. Trên đại điện có rất nhiều cầu thang đá treo lơ lửng giữa trời, ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực, rất rực rỡ. Tiểu quan, Huyết Thập Bát nói, đây là ngoại điện Phân Đà. Vân Phi Dương yếu ớt nói, phó đà chủ, tại sao một người cũng không có vậy? Xoát xoát. Đột nhiên một đạo lưu quang bay ra, phiêu nhiên rơi xuống trước mặt hai người. Người tới là một lão già tóc đỏ, ánh mắt lấp lóe ánh sáng sắc bén. Huyết Thập Bát nhìn thấy người này, vội vàng cung kính nói, Phân Đà La Vực Huyết Thập Bát tham kiến ngũ chấp sự. Đây chính là một trong ngũ đại chấp sự. Trên đường đi, Vân Phi Dương nghe Huyết Thập Bát nói qua, lớn nhất là đường chủ, sau đó là phó đường chủ, sau đó là ngũ đại chấp sự. Huyết Thập Bát. Ngũ chấp sự lạnh lẽo âm ao nói, không thể thủ hộ Phân Đà, bị thiên dực tộc tiêu diệt, ngươi còn có mặt mũi trở về. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí tức khủng bố cuồn cuộn bạo phát, trong nháy mắt làm cho không khí chung quanh trở nên cực đoan đè nén. Vân Phi Dương thầm nghĩ, thật mạnh. Hắn có thể phán đoán ra thực lực của ngũ chấp sự này tuyệt đối không yếu hơn mình, nếu như đồng thủ thắng bại khó liệu. Không hổ là một trong ngũ đại chấp sự của Phân Đà Huyết Điện. Đối mặt uy áp mạnh mẽ, Huyết Thập Bát nhất thời mồ hôi đầm đìa, run rẩy nói, ngũ chấp sự, Phân Đà của ta bị diệt, có ẩn tình khác. Ngũ chấp sự lạnh lùng nói, có ẩn tình gì? Huyết Thập Bát nói, việc này quan hệ trọng đại, thuộc hạ nhất định phải tự mình bẩm báo đường chủ. Hắn lo lắng đối phương là hậu trường của Huyết Nhị Thập Nhị. Nếu như nói sự việc làm phản ra, bản thân mình sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ. Ngũ chấp sự thản nhiên nói, đường chủ tiến về tổng bộ, phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Có chuyện gì, nói cho bổn chấp sự nghe xem. Cái này, Huyết Thập Bát rối rắm. Vân Phi Dương nói, phó đà chủ, ngũ chấp sự theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt đối có thể giải oan cho người. Ngũ chấp sự lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Huyết Thập Bát gấp vội vàng giới thiệu, bẩm chấp sự, người này tên Quan Sơn Bá, chính là thành viên thuộc Phân Đà ta. Nguyên lai là một thành viên. Ngũ chấp sự hoàn toàn không có coi Vân Phi Dương ra gì, mà mở miệng hỏi, hắn vừa rồi nói giải oan, đã xảy ra chuyện gì? Huyết Thập Bát khóc ròng ròng nói, ngũ chấp sự, sở dĩ Phân Đà của thuộc hạ bị diệt toàn bởi vì tên phản đồ Huyết Nhị Thập Nhị, hắn âm thầm câu thông cấu kết với thiên dực tộc. Vừa nghe đến phản đồ, sắc mặt của ngũ chấp sự nhất thời khó nhìn, nói, nói rõ ràng. Huyết Thập Ngũ nói rõ ràng đầu đuôi cho, vì xác định Huyết Nhị Thập Nhị cũng là phản đồ, ở bên trong nội dung cũng rắc thêm không ít mắm muối. Sau khi ngũ chấp sự biết được đầu đuôi, mục quang âm tình bất định, nói, có chứng cứ gì hay không? Có. Lúc này Huyết Thập Bát lấy tờ giấy ra, nói. Đây là tờ giấy mà tộc trưởng Thiên Dực tộc tự mình liên lạc cùng huyết nhị thập nhị do thuộc hạ liều chết trộm ra. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Vị phó đà chủ này cũng là hạng người mở mắt nói lời bịa đặt, diễn kỹ nhất lưu a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2298 người nào được lợi nhất. Sau khi huyết thập bát giao tờ giấy cho ngũ chấp sự, đối phương không nói gì, tạm thời an bài bọn hắn ở hai gian phòng. Phó đà chủ. Vân Phi Dương cười nói. Hiện tại ngài đã an toàn. Xin chỉ giáo cho. Huyết thập bát mờ mịt. Vân Phi Dương giải thích. Nếu như ta đoán không sai, kẻ đứng sau huyết nhị thập nhị là ngũ chấp sự. A. Huyết thập bát kinh hãi. Ngũ chấp sự là kẻ đứng sau, nếu ta nói việc làm phản cho hắn biết, không phải muốn chết sao? Vân Phi Dương cười nói. Phó đà chủ có chứng cứ chứng minh huyết nhị thập nhị là phản đồ, ngũ chấp sự chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi, bởi vì chuyện này nếu như bị đường chủ biết, khẳng định cũng sẽ liên lụy đến hắn. Huyết thập bát có chút nhức đầu, khó có thể lý giải được câu nói này của hắn có ý gì. Vân Phi Dương nói rõ. Nếu như ngũ chấp sự muốn giết ngài, vừa rồi đã đồng thủ giết chết phó đà chủ. Theo thuộc hạ thấy. Hắn nói. Khẳng định rằng ngũ chấp sự hy vọng việc này chưa từng xảy ra, trước mặt đường chủ cũng sẽ cực lực biện hộ cho người, từ đó tất cả đều vui vẻ. Tên này thật thông minh. Ngũ chấp sự quả thật là kẻ đứng sau huyết nhị thập nhị, có thể trở thành phân đà, cũng do hắn đề cử lên. Huyết thập bát đột nhiên cầm chứng cứ đến đây chỉ mình là người cấu kết với Thiên Dực tộc, chuyện này nếu bị phía trên biết khẳng định sẽ gặp nạn. Làm sao bây giờ? Ngũ chấp sự sẽ không giết người diệt khẩu. Bởi vì người ta đã đến phân đường, giết chết sẽ chỉ khiến mình hết đường chối cãi. Phương pháp đơn giản nhất chính là hủy tờ giấy đi, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tận lực biện hộ cho huyết thập bát trước mặt đường chủ triệt để đè việc này xuống. Khả năng có người sẽ nói. Tâm tư cũng quá phức tạp. Trên thực tế vẫn là đơn giản nhất, bất luận ở đâu thì khó dò nhất chính là nhân tâm. Quan trường cũng như thế. Huyết thập bát nghe Vân Phi Dương giải thích có chút ảo não, dù sao sự thật là huyết nhị thập nhị làm phản, kết quả bị ngũ chấp sự giải quyết, mình bị oan. Nghĩ đến không bị đường chủ hỏi tội, chịu một chút ủy khuất nhất thời liền tiêu tan. Vài ngày sau. Đường chủ phân đường trở về, nghe ngũ chấp sự nói ngon ngọt, huyết thập bát bị ghi tội một lần cũng không bị khó xử. Tất cả đều vui vẻ. Nhưng trên thực tế, người có lợi nhất chính là Vân Phi Dương. Huyết nhị thập nhị cũng không phải làm phản thật, mà bị vu oan hãm hại, nếu như truy cứu tiếp không chừng sẽ tìm được dấu vết để lại. Hiện tại sự việc như chưa từng xảy ra. Một bên vui lòng chịu ủy khuất, chuyện này sẽ vĩnh viễn giấu đi, hắn cũng thêm an toàn ở phân đường. Thế gian người nào xảo trá nhất, chỉ có Vân Đại Tiện Thần ta. Phân đường không giống với phân đà, thực lực thành viên trong huyết điện đều trên đế, ngày thường bọn họ trừ triều bái thạch tượng ra, rất ít xuất hiện ngoài điện. Vân Phi Dương vốn muốn thu hoạch tin tức quan trọng nhưng lại bỏ mất cơ hội hạ thủ, chỉ có thể tìm huyết thập bát tâm sự giết thời gian. Tiểu quan. Huyết thập bát nói. Ta đã cùng ngũ chấp sự nói chuyện, không bao lâu có thể để ngươi đến huyết trì dung hợp huyết mạch. Sau việc của nhân huyết nhị thập nhị, hắn cùng ngũ chấp sự lại gần nhau hơn, dù sao cũng coi như trên cùng một thuyền. Đã để phó đà chủ hao tâm tổn trí rồi. Vân Phi Dương cảm kích nói. Huyết thập bát lắc đầu. Ta bây giờ không phải phó đà chủ, ta cũng giống như ngươi, chỉ là thành viên phổ thông của huyết điện. Ngũ chấp sự tuy cực lực nói tốt cho hắn, nhưng dù sao thì một phân đà trong tay hắn cũng bị hủy, cho nên ghi tội một lần đồng thời cũng miễn đi chức vị phó đà chủ. Không còn phân đà, thủ hạ cũng không có. Huyết thập bát ngược lại không quan tâm chức vị này, mà nghĩ rằng mình thật may mắn có thể còn sống sót. Vân Phi Dương chân thành nói. Trong lòng ta phó đà chủ vĩnh viễn là phó đà chủ, vĩnh viễn đáng tôn kính, vĩnh viễn đáng kính yêu, vĩnh viễn đáng để hiểu mệnh. Liên tiếp mấy cái vĩnh viễn khiến cho Huyết Thập Bát cảm động. Thế giới lấy võ làm đầu, hắn đã gặp nhiều người lừa gạt, gặp nhiều kẻ hãm hại, thủ hạ quen biết không lâu có thể trung thành với mình như vậy quả thật rất thỏa mãn. Nếu như Huyết Thập Bát biết biểu hiện của tên gia hỏa trước mặt chỉ là đang diễn, không biết sẽ hiện ra biểu lộ gì. Vài ngày sau, Vân Phi Dương sớm bị Ngũ Chấp Sự kêu lên theo hắn đi vào ngoại điện. Tiểu tử kia tới rồi. Một thành viên mới vừa đến phân đường, tại sao có thể có tư cách vào huyết trì? Bên trong ngoại điện, khó được tụ tập nhiều thành viên huyết điện, sau khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, nhất thời tranh nhau nghị luận. Yên lặng. Ngũ Chấp Sự lạnh lùng nói. Mọi người ngậm miệng lại, toàn bộ ngoại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Lão Ngũ. Đúng vào lúc này, một lão giả tuổi trên 50 xuất hiện cười nói. Ngươi phí hết tâm tư muốn một danh ngạch từ đường chủ vì để kẻ này dung hợp huyết mạch. Đây là tứ chấp sự phân đường. Ngũ chấp sự thản nhiên nói. Có vấn đề gì sao? Tứ chấp sự cười nói. Người này chỉ là đỉnh phong đế cấp, tư chất cũng rất phổ thông, lão phu lo lắng sau khi dung hợp huyết mạch sẽ khiến cho ngươi mất hết mặt mũi. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ngũ chấp sự thản nhiên nói. Nói thật, hắn không muốn mang Vân Phi Dương đi dung hợp huyết mạch, nhưng trong khoảng thời gian này Huyết Thập Bát một mực đau khổ cầu khẩn, mình chỉ có thể đáp ứng. Xem ra hai gã chấp sự này có khúc mắc. Vân Phi Dương đứng phía sau thấy được biểu lộ giữa hai người trong lòng tự nhiên hiểu ra. Hắn thích nhất loại cừu oán như thế này bởi vì có thể dễ dàng vận dụng kế phản gián để cho hai người nội đấu, làm cho cả phân đường không được an bình. Vân Đại Tiện Thần tựa như một con ruồi yên tĩnh ngồi xổm bên cạnh một quả trứng, chỉ cần phát hiện sơ hở sẽ nghĩ biện pháp đi lên. Ông ông! Thạch tượng đột nhiên lay động dần dần dịch chuyển, bày biện ra một cửa ngầm. Đi theo ta! Ngũ chấp sự nói. Vân Phi Dương vội vàng đi theo, thầm nghĩ. Bên trong hẳn là nội điện. Huyết điện phân đường có nội ngoại hai điện, ngoại điện là thành viên nghỉ ngơi, cúng bái, là khu vực hội nghị thường ngày. Nội đường là nơi thần bí, có huyết trì dùng để dung hợp huyết mạch. Có thể nói là mảnh đất trọng yếu. Vân Phi Dương đi theo Ngũ Chấp Sự liền gặp một ao nước to lớn hiện ra trong tầm mắt, bên trong nước hiện lên huyết sắc kịch liệt sôi trào, như đun sôi. Nhảy vào đi. Ngũ Chấp Sự nói. A. Vân Phi Dương không thoát y phục, phù phù một tiếng trực tiếp nhảy vào trong huyết chỉ như sôi trào kia. Có chút mát mẻ, có chút lạnh. Sau khi rơi vào huyết trì trong lòng hắn dâng lên cảm giác như thế. Nhắm mắt lại. Ngũ chấp sự nói. Sau đó vận chuyển huyết chú để dòng máu dung nhập trong cơ thể ngươi. Không phải chứ. Mẹ nó lại là huyết chú. Vân Phi Dương sụp đổ, nhưng đúng vào lúc này, dòng máu trong ao bắt đầu theo lỗ chân lông điên cuồng tuôn nhập. Tình huống này như thế nào? Rõ ràng mình không có học huyết chú, cũng không có vận chuyển, tại sao dòng máu lại dung nhập trong cơ thể mình? Ngay lúc Vân Phi Dương không hiểu, máu tan nhập trong cơ thể như hồng thủy lao nhanh tràn vào trong mạch máu, đột nhiên đập vào huyết dịch. A a! Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên trong điện. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2299 dung hợp. O. Sau khi dòng máu tràn vào mạch máu mãnh liệt đập vào huyết dịch trong cơ thể Vân Phi Dương, mang đến thống khổ to lớn khiến hắn nhìn không được hét thảm lên. Ngũ chấp sự ngạc nhiên. Bắt đầu rồi sao? thành viên dung hợp huyết dịch sẽ tiếp nhận tra tấn thống khổ, nhưng hơn phân nửa vận chuyển huyết chú thật lâu mới có thể xuất hiện, Vân Phi Dương nhanh như vậy là lần đầu thấy. Nhưng mà, Vân Đại Tiện Thần căn bản không có tu luyện huyết chú, dòng máu trong ao tự mình rót vào, tốc độ kia thật giống như vội vã đi đầu thai. Tại sao lại như thế này? Vân Phi Dương không rõ, cũng không có thời gian đi cân nhắc. Dòng máu không ngừng tràn vào, thống khổ càng thêm mãnh liệt hơn, cả người như trong địa ngục. Tới được đây, hắn đã trải qua vô số trắc trở, đã thử qua tra tấn linh hồn, cũng thử qua tra tấn thân thể, nhưng lần này là cường liệt nhất. Thậm chí hắn cảm nhận được rõ ràng, mỗi một tấc da thịt trong cơ thể mình đều như trải qua ngàn đao bầm thây, cảm giác kia không thể dùng khó chịu để hình dung. Tiếng kêu thảm thiết của Vân Đại Tiện Thần như heo bị giết, không ngừng vang lên trong điện. Đây cũng là làm khó hắn, thời điểm tiếp nhận tra tấn thống khổ còn phải cố gắng khống chế khuôn mặt. Ngũ chấp sự nhăn mày. Hắn đã gặp nhiều thành viên dung hợp huyết mạch nhưng chưa thấy qua tiếng kêu thảm đến thế này. Tên này đến cùng trải qua tra tấn thống khổ mãnh liệt như thế nào? Nếu như đem thống khổ để phân cấp bậc, một yếu nhất, 10 mạnh nhất, bình thường thành viên huyết điện dung hợp huyết mạch tiếp nhận thống khổ phần lớn tại cấp 5, 6. Vân Phi Dương hiện tại tiếp nhận khoảng cấp 10, tâm thần bị tra tấn đều nhanh thất thủ, nhanh sụp đổ. Ông! Như ý thức được chủ nhân đang gặp nguy cơ lớn, nhịp thiên quyết và đạo hóa kinh tự vận chuyển, hình thành lần lượt đại tiểu chu thiên. Tuy như thế cũng khó có thể áp chế dòng máu tràn vào, khó có thể ngăn chặn thống khổ lan tràn. Vân Phi Dương bị tra tấn, tư duy dần dần mơ hồ, có khả năng muốn bất tỉnh. Dòng máu tràn vào không chỉ có ăn mòn huyết mạch trong hắn, còn điên cuồng công kích linh hồn, đây mới là đáng sợ nhất, chí mạng nhất. Đổi lại người khác, nếu không có huyết điện huyết chú mà muốn chống lại loại ăn mòn thống khổ thế này, sợ là đã sớm vấn lạc. A, tại một chỗ chim hót hoa nở bên trong vị diện, Vân Phi Dương hai tay ôm đầu thống khổ hét thảm lên. Đạo thân trải qua thống khổ, ở khoảng cách xa xôi bản thân hắn cũng cảm nhận được. Bên trong không linh thành gặp được Yến Sơn Tuyết, Vân Phi Dương liền dẫn nàng đi du lịch vũ trụ, lúc trước hắn xảo trá hết thảy tiếp thụ dung hợp huyết mạch là đạo thân. Đạo thân là một thực thể tồn tại độc lập, thủ thương sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn, nhưng lần này linh hồn bị tra tấn cực mạnh tất nhiên sẽ lan đến gần bản thể. Đương nhiên, dù sao cũng là đạo thân tiếp nhận. Thống khổ mà bản tôn Vân Phi Dương trải qua cũng không phải quá cường liệt. Mẹ kiếp! Hắn bực tức nói. Không nghĩ tới dòng máu trong huyết trì lại ẩn chứa xâm thực chi lực khủng bố như thế. Ngươi làm sao thế? Yến Sơn Tuyết bên cạnh lo lắng nói. Không có việc gì. Vân Phi Dương cưỡng chế thống khổ, lúc này ngồi xếp bằng xuống bão nguyên thủ nhất, đồng thời vận chuyển lên nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh. Hiện tại hắn đã không có thời gian đi bồi giai nhân du ngoạn mà phải trợ giúp đạo thân hóa giải nguy cơ, nếu không rất có thể hắn sẽ vấn lạc. Dựa vào đại đạo quả thật vất vả, ngưng tụ ra một đạo thân, nếu như xảy ra bất chắc tuyệt đối là tổn thất to lớn. Hưu hưu! Vân Phi Dương ổn định tâm thần, hai loại tâm pháp thần kỳ điên cuồng vận chuyển hóa thành lực lượng vô hình, dung nhập bên trong vũ trụ vô tận. Thân thể trong huyết trì tiếp nhận thống khổ, linh hồn bản tôn tiếp nhận được gia trì, thống khổ giảm bớt một chút. Nhưng chỉ vẹn vẹn một chút. Dòng máu không ngừng xâm nhập, trải rộng mạch máu toàn thân, thống khổ vẫn mãnh liệt dị thường. Nói một cách đơn giản, dòng máu tan nhập trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại, đang cố gắng chiếm cứ thân thể cùng linh hồn hắn. Vân Phi Dương một khi mất đi quyền trưởng khống, chẳng khác nào mất đi đạo thân. Tuyệt đối không thể để phát sinh, cho nên hắn tâm niệm nhất động, gọi Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm các nàng ra, nói. Linh hồn dung hợp. xoát xoát. Chúng nữ ăn ý ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nhịp thiên quyết, đem linh hồn lực dung nhập trong thân thể nam nhân của mình. Nhịp thiên quyết nhịp thiên ở chỗ có thể linh hồn dung hợp người đồng tu, năm đó Vân Phi Dương mượn cách này đem bản nguyên thần ma thu vào Phi Dương giới. Hưu hưu hưu. Linh hồn lực chúng nữ tràn vào trong nháy mắt để hắn đạt được gia trì. Đạo thân của lão tử. Vân Phi Dương nói. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể động vào. Khi đang nói chuyện, linh hồn lực của mình cùng chúng nữ tan nhập hư không bay về tinh không xa xôi. Thời gian qua một lát, ánh mắt đạo thân ở huyết trì lấp lóe, không sai, linh hồn bản tôn cùng chúng nữ đã đến gia trì. Vù vù. Trong thân thể, bàng bạc linh hồn lực điên cuồng tràn ngập như lưới lớn bao phủ toàn bộ dòng máu ngoại lai. Thành thật một chút cho lão tử. Trong lòng Vân Phi Dương quát lạnh, linh hồn lực cường đại nhất thời sinh ra uy áp trong nháy mắt chấn nhiếp dòng máu sao động. Lúc trước chúng nó có thể ngưu bức như vậy chủ yếu vì linh hồn lực của đạo thân yếu kém, bây giờ dung hợp linh hồn bản tôn cùng chúng nữ đã cường đại đến mức để nó kiêng kỵ. Dù thuộc tính cũng có yếu mạnh, không có cách nào. Linh hồn bản tôn, đạo thân cùng chúng nữ dung hợp với nhau cường độ đề bạt to lớn phi thường. Đừng nói loại thuộc tính ẩn chứa trong dòng máu này, coi như thái trưởng lão Vân Vực, Vân Tại Giã thậm chí thiên nhược kỳ cộng lại chưa hẳn có thể gánh vác được cường độ linh hồn của Vân Phi Dương. Dòng máu táo bạo đạt được áp chế, đạo thân thống khổ suy yếu, khuôn mặt dữ tợn cũng dần dần giãn ra. Dung hợp thành công. Ngũ chấp sự ngạc nhiên không thôi. Biểu hiện vừa rồi thống khổ như vậy, bây giờ lại như không có việc gì, thực sự không thể tưởng tượng. Dám nhập vào trong thân thể lão tử, hẳn muốn đi mà không muốn trở về. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, lúc này vận chuyển hai loại tâm pháp, bắt đầu luyện hóa dòng máu áp chế linh hồn. Vù vù. Dòng máu bên trong bị nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh giao thế luyện hóa trở thành năng lượng bàng bạc, hóa làm một thể với huyết dịch của cơ thể. Da thịt đạo thân của Vân Phi Dương đỏ như máu, như than nung đỏ. Ngũ chấp sự thấy thế nhất thời khẳng định tên này đang cùng dòng máu dung hợp, đang kế thừa huyết mạch luyện huyết nhất tộc. Có thể dung hợp nhanh như vậy, người này đối với huyết chú hẳn đã lĩnh ngộ đến cực hạn. Hắn âm thầm suy đoán. Sự thật có phải vậy? Vân Phi Dương đang cùng huyết mạch luyện huyết nhất tộc dung hợp hoàn toàn không phải dựa vào huyết chú, mà dựa vào linh hồn lực cường đại cùng hai loại tâm pháp. Cái này chỉ sợ làm cho người khác bất ngờ. Vù vù. Dòng máu không ngừng tuôn nhập trong cơ thể, không ngừng bị linh hồn áp chế, luyện hóa không hề bị đứt đoạn. Một lúc lâu sau, đạo thân Vân Phi Dương ngâm trong huyết trì, quanh thân bị hồng quang bao phủ triệt để. Lại qua một đoạn thời gian, toàn bộ dòng máu trong huyết trì đều bị luyện hóa, đáy ao cũng dần lộ ra, hồng mang lúc này mới có thể dần dần tiêu tán. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong huyết trì khô cạn, tóc đen hóa thành đỏ như máu, lông mi cũng như thế. Xoát! Hắn đột nhiên mở mắt ra. Hai đạo ánh sáng huyết hồng lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng giơ lên mỉm cười trong nháy mắt quanh thân hiện ra hơi thở cực âm tà dường dị. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 2300 huyết mạch 1/10. Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, khóe miệng giơ lên mỉm cười cho người ta cảm giác rất tà, rất âm u. Dung hợp thành công. Ngũ chấp sự hoảng sợ hô. Đúng. Thành công. Đạo thân Vân Phi Dương không chỉ có luyện hóa toàn bộ dòng máu, còn nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc. Từ khi tiến vào huyết trì, đến dung hợp thành công thời gian chỉ 2 canh giờ, tốc độ quá nhanh để ngũ chấp sự khiếp sợ không thôi. Phải biết thành viên huyết điện dung hợp huyết mạch phổ biến ở hao phí 5-3 ngày, mà hắn chỉ có mấy canh giờ, quả thật không thể tưởng tượng. Cái gì để Vân Phi Dương nhanh như vậy? Là linh hồn lực cường đại, Nhịp Thiên Quyết cùng Đạo Hóa Kinh. Hô! Vân Phi Dương ở xa xa thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng xuất hiện mỉm cười hài lòng. Đạo thân xung hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc, cái này đối với mình mà nói, khẳng định có lợi mà vô hại. Lâm Chỉ Khuê trung nữ thu hồi linh hồn lực, nếu không có các nàng trợ giúp, Vân Phi Dương muốn biến nguy thành an, dung hợp huyết mạch cho đạo thân là tuyệt không có khả năng. Yến cô nương. Liễu Nhu nhìn thấy Yến Sơn Tuyết. Chúng nữ nghe vậy cùng nhau nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình có một nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ. Hừ. Lương Âm bĩu môi. Tên này lại đi cua gái. Đối mặt với những nữ nhân của Vân Phi Dương, Yến Sơn Tuyết hận không thể lập tức biến mất, bởi vì nàng cảm thấy mình rất dư thừa. Vân Phi Dương cũng ý thức được các nàng ở chỗ này sẽ để cho Yến Sơn Tuyết rất cứng ngắc, cho nên thu chúng nữ thu vào tạo hóa giới chỉ, nói. Đi thôi, chúng ta đi một vị diện. Vân Phi Dương. Yến Sơn Tuyết nhìn hắn, nói. Ngươi phải bồi ta tới khi nào? Vân Phi Dương nói. Cho đến khi trả lại hết thua thiệt những năm nay. Yến Sơn Tuyết nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói. Ta đã nói rất nhiều lần, ngươi cũng không thua thiệt ta. Tại Không Linh Thành nhìn thấy Vân Phi Dương, nàng đã thỏa mãn, cũng không hy vọng xa vời có thể đến được với hắn, cũng không hy vọng xa vời hắn có thể bồi tiếp mình. Cô nói không nợ thì không nợ à? Vân Phi Dương cười nói. Yến Sơn Tuyết phát điên. Vân Phi Dương nhẹ nhàng theo sát đi tới, cười nói. Ta hiện đưa lại cho cô một cơ hội để cho ta yêu mến cô, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Lời này thật tiện. Yến Sơn Tuyết hung hăng nguyết hắn một cái, tiếp theo phi thân rời đi, nói. Ngươi cho rằng Yến Sơn Tuyết ta không có người yêu mến sao? Vân Phi Dương đuổi theo, nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng nói. Cơ hội ta cho cô nắm không nắm chặt thì tự chịu à? Đạo thân đang nằm vùng, bản tôn thì đi tán gái, loại thao tác này chỉ sợ cũng chỉ có Vân Đại Tiện Thần vô sỉ có thể làm được. Mà hắn sở dĩ muốn dẫn Yến Sơn Tuyết du sơn ngoạn thủy, chủ yếu là muốn đền bù. Dù sao, nữ nhân này vì tìm mình, một người phi thăng lên tới đây. Còn về cảm tình, thì thành như hắn nói, cho Yến Sơn Tuyết cơ hội, nhìn nàng có thể thành công khiến hắn ta yêu mến nàng hay không. Có thể sao? Rất rõ ràng. Thành công. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Thật không thể tin nổi. Nhìn Vân Phi Dương đi ra từ trong điện, quanh thân hiện lên khí tức âm trầm, rất nhiều thành viên trợn mắt líu lưới. Khù khù. Ngũ chấp sự ho khan hai tiếng, ngạo nghễ nói. Lão tứ, hiện tại không lời nào để nói chứ. Vân Phi Dương nhanh chóng dung hợp huyết mạch để hắn có mặt mũi, cho nên lấy ra đà kích tứ chấp sự lúc trước châm chọc khiêu khích. Hừ. Tứ chấp sự lạnh lùng nói. Huyết mạch dung hợp nhanh lại như thế nào, nếu như độ tinh khiết không đủ ngàn phần, vẫn là một phế vật. Phế vật. Vân Phi Dương trong lòng lãnh đạm nói. Chỉ bằng hai chữ này của ngươi, lão tử sẽ dùng xảo trá đùa chơi ngươi chết. Tên này chịu không được người khác nói hắn phế vật. Ngũ chấp sự nói. Phàm tốc độ dung hợp huyết mạch càng nhanh, độ tinh khiết càng cao, ngươi không biết quy luật này. Tứ chấp sự trầm mặc. Hắn biết huyết mạch dung hợp càng nhanh, độ tinh khiết càng cao, nhưng có khúc mắc cùng ngũ chấp sự, tự nhiên hy vọng thành viên hắn mang đến thấp hơn ngàn phần huyết mạch. Thấp hay không thấp, nghiệm chứng là biết. Cho nên tiếp đó, Vân Phi Dương được ngũ chấp sự đưa đến trước thạch tượng, nói. Đưa tay dán phía trên kích phát huyết mạch. Rất nhiều thành viên vây quanh. Bọn họ phi thường tò mò, ra hỏa nhanh chóng dung hợp huyết mạch có độ tinh khiết bao nhiêu. Không ai suy đoán ngàn phần huyết mạch, thậm chí thấp hơn ngàn phần, dù sao tốc độ dung hợp hiện ra trước đó kém nhất cũng phải phần trăm. Nhất định là phần trăm huyết mạch. Huyết thập bát đứng sau dòng người, hò hét trong lòng. Phần trăm huyết mạch tuyệt đối vô cùng ưu tú tại huyết điện, Vân Phi Dương chỉ cần chắc thí, hắn khẳng định sẽ được nhờ. Ngũ chấp sự cũng rất chờ mong, dù sao thành viên này do mình hướng đường chủ xin dung hợp huyết mạch, nếu như độ tinh khiết rất cao cũng sẽ được lợi. 3. Trong khi vạn chúng chú mục, Vân Phi Dương dán một tay lên thạch tượng huyết tổ, cũng thầm nghĩ. Không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có thể nghiệm chứng độ tinh khiết huyết mạch. Vù vù. Tâm niệm khẽ động, huyết mạch luyện huyết nhất tộc bên trong thân thể được kích phát hóa thành từng đạo hồng mang dung nhập vào trong thạch thể. Ông ông ông. Thạch tượng tiếp thụ huyết mạch luyện huyết nhất tộc bắt đầu khẽ run rẩy, ngày càng nghiêm trọng. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, Vân Phi Dương cảm giác được, huyết mạch cùng thạch thể dung hợp phi thường nhẹ nhõm, không có chút tắc nghẽn nào. Cái loại cảm giác này phảng phất như thạch tượng là mình là thạch tượng. Hắn kiến thức rộng rãi nhất thời khẳng định, có cảm giác dạng này đại biểu độ tinh khiết huyết mạch tuyệt không thấp, thậm chí phi thường cao. Không được, không được. Mình trà trộn vào đây vì điều tra tin tức, nếu như quá mức cao điệu, để huyết điện cao tầng coi trọng, rất có thể sẽ lộ ra chân ngựa. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương áp chế huyết mạch cùng thạch tượng bảo trì một mức độ nào đó. Thành viên huyết điện vì nghiệm chứng ra huyết mạch có độ tinh khiết cao hơn, hận không thể kích phát toàn bộ huyết mạch đi vào, mà hắn lại đang tận lực áp chế, cái này thực sự quá đà kích người. Võ giả ở hiện trường cũng không biết rõ Vân Phi Dương đang cố ý áp chế huyết mạch, hết sức chăm chú quan sát, chờ đợi con số hiện ra độ tinh khiết. Dần dần thạch tượng đang run rẩy bắt đầu lấp lóe hồng mang, du động như con cá, dần xuất hiện văn tự. Một lúc sau, hồng mang tiêu tán. Lưu quang mơ hồ rõ ràng, văn tự viết 1/10. Giáp. Toàn trường tĩnh mịch. Sau khi ngũ chấp sự cùng tứ chấp sự nhìn thấy độ tinh khiết huyết mạch, trong mắt kém chút chừng rớt ra ngoài. Phù phù. Huyết thập bát trực tiếp co quắp trên mặt đất, khó tin hô. 1/10 huyết mạch. Về phần thành viên huyết điện còn lại, sau khi ngây người một lát, sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có chấn kinh có hoảng sợ, tâm tình phức tạp. Trời má! Độ tinh khiết 1/10. Từ sau khi làm thành viên huyết điện đừng nói 10 phần, coi như 20% huyết mạch, bọn họ cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng tận mắt thấy. Không phải chứ? Nhìn dòng chữ, Vân Phi Dương sụp đổ trong lòng gào to. Ta đã rất nỗ lực áp chế, tại sao còn cao như thế?